anh không cần bùa xanh, anh chỉ cần em. Chương 55, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nguyễn Viên cảm thấy quá mỏi mệt, cô ném điện thoại xuống, không thèm cầm lên, cả người nằm lên giường, đầu óc trống rỗng, cô mệt đến nỗi ngủ thiếp đi. Màn hình điện thoại liên tục sáng, có vẻ như anh vẫn luôn gửi tin nhắn cho cô. Có lẽ do vừa khóc xong một trận, cảm thấy cả người đều mệt mỏi, tự nhủ phải đứng dậy rửa mặt, đánh răng, thay áo quần rồi mới có thể ngủ, nhưng mí mắt của cô cứ sụp xuống, đã nhắm mắt chìm hẳn vào giấc ngủ, cứ vậy mà ngủ quên mất. Lúc cô tỉnh lại đã hắt xì một cái, cô hít mũi, ngẩng đầu nhìn xung quanh, thấy trời đã sáng, bên ngoài vẫn còn đang mưa nhẹ. Cô lật người ngồi dậy, chỉ cảm thấy cả người mệt mỏi vô cùng, đến cả cổ họng cũng đau rát cực kỳ. Rất vất vả cô mới ngồi dậy được, cởi áo khoác ra lại nằm xuống, kéo chăn bông che hết cả người. Cô cầm điện thoại lên muốn xem đã mấy giờ rồi, nhưng cô ấn thế nào điện thoại cũng không sáng. Có lẽ là hết pin rồi. Cô lại ngồi dậy sạc điện thoại, sau đó lại về giường nằm tiếp. Theo tình trạng lúc này của cô, có lẽ cô đã bị cảm. Buổi tối ngủ quên đắp chăn, sáng đã bị cảm. Bây giờ cô mới cảm thấy cả người ấm hơn một chút, khi nãy quá lạnh, khiến ót cô vẫn cảm thấy đau. Nguyễn Viên vẫn gắng đứng lên đun một nồi nước sôi, tìm một ít thuốc, ăn một ít rồi đi tắm, sau đó cầm khăn lau khô tóc. Cô cảm thấy cả người đều mệt mỏi, không còn chút sức lực. 6 giờ 30 phút sáng, cô tắt toàn bộ đèn đi, tìm trong tủ quần áo một bộ đồ ngủ thật dày, sau đó cầm ly nước của mình nhẹ nhàng thổi qua, cảm thấy cả người vẫn hơi lạnh, cô đi lấy mật ong, bỏ một chút vào ly nước. Thật ra Nguyễn Viên rất biết cách chăm sóc bản thân, cô sẽ chọn cho mình một cuộc sống tốt hơn. Nhưng bây giờ nhìn căn phòng trống không làm cô cảm thấy như thiếu thứ gì đó. Đến cả chuyện nấu ăn cô cũng không còn cảm thấy hứng thú nữa. Nếu là bình thường thì cô sẽ đi nấu cho bản thân một nồi cháo hoặc là nấu mì. Nhưng bây giờ cô cảm thấy tâm trạng không hề tốt chút nào. Cảm thấy cả người đều lạnh, giống như toàn bộ lạnh lẽo trong căn phòng muốn chui hết vào người cô. Cô lười đến mức không muốn nhúc nhích, Nguyễn Viên gọi một phần cơm hộp. Cô nằm trên giường, cầm hai cái gối đầu, đột nhiên nhớ đến một câu nói. Chăm sóc người già và phụ nữ mất chồng. Cô lại hít mũi, gọi xong cơm hộp, cô lại mở WeChat lên, cô thấy có rất nhiều tin nhắn đều là Thẩm Dục gửi cho cô. Viên Viên, anh sai rồi. Anh thật sự biết sai rồi. Đừng có mặc kệ anh có được không? Anh biết anh nói chuyện thiếu suy nghĩ, có lẽ do anh quá thiếu tự tin nên mới vậy, anh không muốn làm em buồn. Anh phải làm sao em mới tha thứ cho anh? Hay là em đánh anh có được không? Nước mắt của em cũng không cho anh lau. Em ghét anh tới vậy hả? Thấy em khóc anh đau lòng lắm. Anh rất muốn ôm em. Sau đó là một bức ảnh chụp cảnh đêm, có vẻ như là chụp từ trên máy bay. Cô có thể nhìn thấy dòng sông ở thành phố C. Lúc hai người lần đầu hẹn hò, Thẩm Dục đã bắn pháo hoa trên sông cho cô xem. Anh về thành phố B, có lẽ bây giờ em đã ngủ rồi. Anh mong em đừng để lời nói của anh trong lòng, chúc ngủ ngon. Ngủ ngon, sau đó là tin nhắn cách đây một tiếng trước. Bây giờ anh đã ở thành phố B, ở Thẩm gia, em nhớ giữ gìn sức khỏe. Anh sẽ cố gắng giải quyết chuyện này một cách thuận lợi, giống như những gì em đã nói, đây chỉ là lợi dụng dư luận thôi, lúc về anh sẽ giải thích với em. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy ngày nay phải gắng ăn cơm, ngày mai em đi học, thời tiết bây giờ lạnh như vậy, nhớ mặc thêm áo quần. Nguyễn Viên đọc xong tin nhắn WeChat, cảm thấy mắt mình hơi ướt. Anh cạo ngạo như vậy. Lại tình nguyện cúi đầu trước cô, lại còn thay cô đi giải quyết chuyện phiền muộn, cô thấy bản thân thật sự quá đáng. Hẳn là cô đã làm sai, nhưng bây giờ cô phải làm sao đây, không lẽ nói với anh, em không nên tức giận như vậy. Xin lỗi anh làm vậy là đúng. Cô cảm thấy mấy lời đó thật ngu xuẩn, cô tắt điện thoại, cả người lại rơi vào trạng thái suy nghĩ bâng quơ. Cơm hộp rất nhanh đã giao tới, cô lấy hộp cơm ở ngoài cửa vào, sau đó gọi một cuộc cho Thẩm Dục. Không bắt máy, gọi tiếp, vẫn không bắt máy, cô đi ra ngoài cửa gọi thêm một cuộc, vẫn không bắt máy. Có phải là quá bận không? Nguyễn Viên cắn môi, vì bị cảm nên cô cảm thấy đầu óc mình rối như tơ vò. Cô mở hộp cơm ra, lấy chén hoành thánh rồi cầm muỗng bắt đầu ăn. Cho dù đau họng đến đâu, vẫn phải ăn cơm, phải đối tốt với bản thân. Đêm qua cô quá mệt, nằm xuống liền ngủ mất, nhưng chuyện đó không phải lỗi của ai cả. Vừa xem điện thoại vừa ăn hoành thánh, cô phát hiện tập đoàn RS đã leo lên hot streak. Vẫn giống như ngày hôm qua, người nhà của Nhan Tiểu Phong làm biểu ngữ, trên mặt của biểu ngữ có dòng chữ rất lớn. Mong mấy người hãy tha cho con của chúng tôi. lại bị truyền thông thêm mắm dặm muối, nói tập đoàn RSI vào bản thân là tập đoàn lớn, chắc chắn có rất nhiều tay chân, nếu không tại sao chỉ đánh Thẩm Dục có một cái mà phải ngồi tù đến tận 15 năm, làm vậy đúng là quá độc ác. Bây giờ đã có hơn 50.000 lượt bình luận dưới hot freak này, có rất nhiều thái độ, có người nói không lẽ tập đoàn RS đã làm chuyện gì xấu xa phía sau, nếu không vì sao lại có nhiều người làm biểu ngữ nói rằng hãy tha cho con của họ. Không lẽ đứa con đó là Nhan Tiểu Phong? Cũng có người nói, Nhan Tiểu Phong đánh người đã không đúng, người nhà anh ta lại còn làm loạn như vậy, chắc chắn là có mục đích gì đó, hơn nữa vì sao lại phải đợi mọi chuyện có kết cục rồi mới đi làm loạn. Cô cảm thấy hôm qua bản thân không hiểu rõ tình hình của bên này, không hẳn quần chúng ăn dưa sẽ tẩy trắng cho việc đi tù 15 năm của Nhan Tiểu Phong. Có lẽ Thẩm Dục đã biết, anh đã nhìn thấy tất cả những gì cô làm, nhưng anh không ngăn cản. Nguyễn Viên cảm thấy hơi kỳ lạ, theo lý mà nói, quê nhà của Nhan Tiểu Phong là ở thành phố S, cách thành phố B xa như vậy, làm sao người nhà của anh ta lại âm thầm, lặng lẽ tới thành phố B, hương vị ngon lành của Hoành Thánh chậm rãi biến mất, cô gãi tóc, giống như vừa nhớ ra điều gì đó, gọi điện thoại cho một người. Thẩm Dục trở về thành phố B, trực tiếp bị đưa về nhà, đối diện với Tam Đường Hội Thẩm, ba, mẹ, ông anh trai, một người là bố anh, một người là mẹ. Còn người còn lại hiển nhiên là ông anh trai thân mến rồi. Ba người đều đang dùng vẻ mặt nghiêm túc nhìn anh. Đêm nay khẳng định Thẩm gia không được yên bình, bố Thẩm chỉ biết anh có người yêu, nhưng không rõ bạn gái anh là ai, Thẩm Hạ không nói với hai ông bà về chuyện này. Bây giờ vì chịu đòn dùm bạn gái mà Thẩm Dục phải vào viện nằm nửa tháng, lại còn vì một người không liên quan khiến cả nhà Thẩm gia gặp rắc rối, chuyện như vậy sao bố Thẩm không tức giận cho được. Hai ngày nay tâm trạng của Thẩm Hạ không tốt lắm. Môi mím lại thành một đường thẳng, không nói gì. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ Thẩm nhìn không khí kỳ dị trong nhà mình, rất lâu rồi bà chưa từng ngủ muộn như vậy, chỉ là khi thấy bố Thẩm tức giận, bà muốn ngủ cũng không ngủ nổi. Thẩm Dục không một chút hoang mang, mở miệng giải thích. Mọi chuyện cụ thể ra sao con sẽ nói rõ ràng, người nhà của Nhan Tiểu Phong làm loạn như vậy chắc chắn sau lưng họ có người giúp đỡ, nhưng con không hiểu mục đích họ làm vậy. Đây là trực giác đầu tiên của con. Trước đó Nhan Tiểu Phong bị tòa án phán quyết không liên quan gì đến bạn gái của con. Thứ hai, không phải chỉ có một người là con khởi tố, trước khi anh ta đánh con, anh ta đã cưỡng hiếp trẻ vị thành niên, hiếp dâm. Tất cả những chuyện này đều được công ty quản lý lúc đó của anh ta bao che, bây giờ mọi chuyện đều được điều tra rõ ràng, tòa phán anh ta ngồi tù 15 năm. Bây giờ truyền thông chỉ thấy anh ta đánh con một cái mà không hề thấy những tội lỗi khác của anh ta. Điều này cho thấy có người lợi dụng chuyện này, muốn lợi dụng lúc này để bôi nhọ Thẩm gia chúng ta, hạ uy tín của tập đoàn RS. Phân tích của anh đều rất rõ ràng, rành mạch, bố Thẩm liếc anh một cái, hận rèn sắt không thành thép, than một tiếng. Yêu đương cũng không khiến bố mẹ bớt lo lắng, anh trai con kết hôn 10 năm, đến cả một đứa con cũng không có, hai đứa con sợ bố với mẹ sống lâu quá, đúng không? Thẩm Hạ nhìn Thẩm Dục, từ ánh mắt của hai người đều nhìn thấy sự nghi vấn. Bố Thẩm đã rời khỏi tập đoàn RS từ lâu, nhưng khi nghe Thẩm Dục giải thích, ông đã hiểu rõ mọi chuyện, bố Thẩm cũng đã đoán được chuyện là như vậy, giơ tay bóp trán, thở dài một tiếng, đứng lên tiếp tục nói. Hai, thiên hạ là của mấy đứa trẻ các con, không cần bố phải nhọc lòng nữa rồi. Mẹ Thẩm nhìn hai đứa con trai, sau đó đi đến trước mặt Thẩm Dục rồi nói. Bạn gái con đâu, đưa mẹ nhìn chút xem nào. Thẩm Dục cười nịnh nọt mẹ Thẩm. Mẹ ngủ sớm đi. Đã muộn như vậy rồi, mai mẹ dậy chắc chắn sẽ thấy không thoải mái, ngày mai con sẽ đưa ảnh cho mẹ coi. Đôi tay anh đặt lên vai mẹ Thẩm gật đầu, chuẩn bị về phòng ngủ. Người giúp việc đã bị Thẩm Hạ đuổi về phòng nghỉ ngơi, anh lấy một điếu thuốc lá, đặt lên môi, nhẹ nhàng phun làn khói ra, nhìn Thẩm Dục. Có thật sự đơn giản như những gì em nói không? Thẩm Dục ngồi xuống, thở dài nhẹ nhõm, anh nhìn Thẩm Hạ, ánh mắt lạnh lùng. Không hẳn. Chuyện này xảy ra là do bạn gái em muốn chút giận thay em, nên đã vận dụng quan hệ với dượng của cô ấy, có lẽ nhà Nhan Tiểu Phong nghĩ chúng ta làm, cho nên mới tới làm loạn. Thẩm Hạ không nhịn được, bật cười. Ha ha, được rồi, coi như lần này Thẩm gia chúng ta trèo cao rồi, thật sự không ngờ được cô bé này lại vì chuyện nhỏ này mà nhờ đến dượng mình. Thẩm Dục lại không cười nổi, bây giờ anh vẫn còn đang lo cho Nguyễn Viên, nhưng không biết phải nói sao. Thẩm Dục thở dài một tiếng. Bây giờ việc đầu tiên là phải trấn an người nhà Nhan Tiểu Phong trước đã, nói cho mấy người đó biết sự thật. hơn nữa nói cho họ hiểu, họ muốn yêu cầu gì chúng ta đều chấp nhận, rồi dụ dỗ họ nói người xúi dục là ai. Em cảm thấy chuyện này có chút kỳ lạ. Nhan Tiểu Phong là do cảnh sát ở thành phố S bắt, vì sao họ không làm loạn ở thành phố S mà trực tiếp chạy tới thành phố B? Điếu thuốc trên tay Thẩm Hạ đã cháy gần hết, anh ném đầu mẩu thuốc vào gạt tàn, nói. Người nhà của Nhan Tiểu Phong đã bị anh đưa đến khách sạn, ngày mai em với anh đi nói chuyện với họ. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Nếu muốn làm chút chuyện xấu xa thì kêu Lục Trường Nguyên tới là được. Hàng lông mi của anh run lên, Thẩm Dục hỏi. Anh Trường Nguyên chịu sao? Thẩm Hạ cười cười, gần đây tâm trạng của tên đó không tốt lắm, bây giờ có dịp để cậu ta giải tỏa tâm trạng. Thẩm Hạ và Lục Trường Nguyên là anh em tốt của nhau, anh em gặp nạn đương nhiên Lục Trường Nguyên sẽ không chịu ngồi yên. Hai anh em nói với nhau rất nhiều chuyện, cả hai đều cho rằng, đầu tiên phải hiểu rõ mục đích của người nhà Nhan Tiểu Phong khi đến thành phố B làm loạn. Nếu họ vì muốn giảm án cho Nhan Tiểu Phong thì hai người sẽ đưa bản án của Nhan Tiểu Phong cho họ xem. Nếu muốn nói chuyện bằng luật pháp thì không còn gì để nói, rõ ràng Nhan Tiểu Phong cố ý đánh người, Thẩm Dục có quyền truy cứu trách nhiệm. Còn nếu họ đến để đòi tiền, vậy thì thương lượng là được. Bây giờ vấn đề lớn nhất là họ làm ảnh hưởng đến hình ảnh của tập đoàn RS, hai ngày nay Thẩm Hạ sứt đầu mẻ trán, bây giờ chuyện thành ra vậy, anh trực tiếp vứt cho Thẩm Dục. Chuyện này em tự giải quyết đi, giải quyết không được thì đến tìm anh. Thẩm Dục biết tâm trạng của Thẩm Hạ không tốt là vì Trúc Quân Lan, cũng không nói gì, chỉ gật đầu đồng ý, cách chương.